Thần y phục thù, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239. Trong không khí đột nhiên tuôn ra một luồng khí thế áp lực khó hiểu. Điều này khiến mọi người trong Thiết Quyền Tông không nhịn được nhíu mày. Nhìn thiếu chủ Quỷ Cốc này tràn đầy tự tin, chẳng lẽ có thể phá hủy đại trận hộ sơn của chúng ta hay sao? Suy nghĩ nhiều rồi. Đại trận hộ sơn là chỗ dựa mạnh nhất của mỗi một tông môn. Đừng nói là một mình hắn, cho dù để hắn điều đến một đám cao thủ Quỷ Cốc cũng chưa chắc có thể làm gì được. Cần gì phải sợ, không sai, chúng ta không muốn khai chiến với thằng nhãi này, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ăn chắc Thiết Quyền Tông chúng ta. Chỉ cần không ra khỏi đại trận hộ sơn thì hắn cũng mơ tưởng tiến vào. Bên ngoài, Lăng Việt hít thở sâu một hơi, thân thể chậm rãi bay lên không trung. Khi hắn bay lên, cảm giác áp lực làm người ta hít thở không thông trong không khí cũng càng rõ ràng. Dưới ánh trăng, mặt ngoài thân thể Lăng Việt rõ ràng hiển hiện ra một tia hào quang màu vàng kim lạnh nhạt. Trông có vẻ thật thần bí và mạnh mẽ. Trên bầu trời dần dần hội tụ mây đen, che kín ánh trăng và sao trời, mang đến hắc ám và áp lực làm người ta sợ hãi. Khi Lăng Việt bay lên đến độ cao nhất định thì bỗng nhiên mở to hai mắt ra. Trong chớp nhoáng này, trong đôi mắt kia phóng ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, xông thẳng lên trời cao, khí thế thiên địa như bị kích hoạt. Lăng Việt giơ tay phải lên cao cao, một tia chớp đột nhiên giáng xuống, quanh quẩn giữa ngón tay hắn. Vô cực áo nghĩa, lôi động cửu thiên, hắn khẽ quát một tiếng, như phát ra một mệnh lệnh, từ trong tầng mây dày nặng đột nhiên bắn ra một tia sét. Oanh, chỉ là một kích đã làm đại trận hộ sơn kia chấn động kịch liệt một cái. Trái tim những người của Thiết Quyền Môn cũng theo đó mà run lên bần bật. Một kích đã có thể khiến đại trận hộ sơn của Thiết Quyền Tông sinh ra chấn động. Đây là đang nói đùa sao? Chỉ sợ dù là võ thánh cũng không làm được đến bước này. Một thiếu chủ Quỷ Cốc nho nhỏ, thế hệ trẻ tuổi như Lăng Việt lại có thực lực như thế. Cái này sao có thể? Mọi người như gặp phải quỷ. Thế nhưng rung động mà Lăng Việt mang cho bọn họ còn chưa ngừng lại ở đó. Sau khi tia sét đầu tiên nổ tung, theo sát phía sau chính là tia thứ hai. Thứ ba, thứ tư, sấm sét càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng tăng cấp độ, khiến thủ sơn đại trận không ngừng run rẩy, cả mặt đất núi đá cũng bắt đầu lay động theo, sắc mặt mọi người càng ngày càng nặng nề và khó coi. Này, tiếp tục như vậy, chỉ sợ, đại trận hộ sơn của chúng ta thật sự sẽ bị Lăng Việt đánh tan. Chắc là, không thể nào. Trận này là do tổ sư môn phái sáng tạo vào ngàn năm trước. Vô cùng cứng cỏi, uy lực vô song, ngàn năm qua, không biết đã ngăn cản cho chúng ta bao nhiêu lần tai nạn. Cách chương